tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 411 đến 412. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Tinh Vãn không muốn nói nhiều với anh, liền nói, anh không nói thì thôi. Chu Tử Thâm giữ chặt vai cô, từng chữ một hỏi, Nguyễn Tinh Vãn, em có thích Trình Vị không? Nguyễn Tinh Vãn không khỏi nhíu mày, anh đang hỏi câu gì vậy? Em trả lời tôi trước đi. Một lúc sau, Nguyễn Tinh Vãn mới nói, không thích. Bàn tay Chu Từ Thâm đặt trên vai cô không khỏi siết chặt hơn. Giọng anh trầm lắng và chậm rãi, vậy em có thích tôi không? Chu Tổng chặn tôi ở đây, chỉ để hỏi mấy câu vô nghĩa này à, câu nào vô nghĩa chứ? Nguyễn Tinh Vãn lớn tiếng hơn, chỗ nào cũng vô nghĩa. Còn nữa, hôm nay tôi luôn muốn nói, anh Chu chạy đến tham dự buổi gặp gỡ bạn bè của tôi làm gì? Chẳng lẽ anh không thấy khó xử và không thoải mái sao? Không thấy, nhưng anh Chu không nhận ra rằng sự hiện diện của anh khiến mọi người không vui sao? Chu Từ Thâm thản nhiên nói, suy nghĩ của người khác tôi không quan tâm, tôi chỉ quan tâm đến em thôi. Nghe vậy, Nguyễn Tinh Vãn không nhịn được cười. Chu Tổng nói thật không? Ừ, nếu Chu Tổng thật sự quan tâm đến suy nghĩ của tôi, chẳng lẽ anh không nhận ra rằng tôi rất ghét anh sao? Sự xuất hiện của anh không chỉ khiến bạn bè tôi khó chịu, mà còn khiến tôi. Chu Từ Thâm cắt ngang lời cô, Nguyễn Tinh Vãn, đây là câu trả lời của em sao? Gì? Nói đến đây, Nguyễn Tinh Vãn mới nhận ra anh đang nói về chuyện gì. Anh đang nói về việc anh hỏi cô có thích anh không? Nguyễn Tinh Vãn lặng lẽ nhìn anh. Tôi tưởng Chu Tổng luôn biết điều đó. Chu Từ Thâm nói, nếu đã ghét tôi như vậy, hôm nay tại sao lại giúp tôi giải vây? Tôi chỉ nghĩ rằng anh đã đến rồi. Mọi người cũng đang ăn cơm cùng nhau. Bầu không khí không nên căng thẳng như vậy. Hơn nữa, dù sao tôi cũng nợ Chu Tổng nhiều ân tình. Có cơ hội trả một phần thì tính một phần. Không cần phải hỏi nhiều như vậy. Nguyễn Tinh Vãn không thể phủ nhận, thực ra trong khoảnh khắc đó cô đã mềm lòng, mặc dù Chu Từ Thâm phần lớn thời gian đối xử tệ với cô, nhưng anh cũng không phải chưa từng đối xử tốt với cô. Trong khoảng thời gian ở An Kiều Trường Nhai, đó là thời gian yên tĩnh và thoải mái nhất trong cuộc đời cô. Dù rằng Chu Từ Thâm không biết nấu ăn, nhưng anh cũng không nói gì mà đi nấu canh cá cho cô. Mặc dù cuối cùng đã làm hỏng cả nhà bếp, dù rằng anh luôn nói cô phiền phức, nhưng khi cúp điện, anh vẫn tìm lò than để đun nước cho cô gội đầu. Mặc dù cuối cùng điện đã có lại, dù rằng anh miệng nói muốn cô phá thai, nhưng vẫn đi cùng cô đến bệnh viện kiểm tra thai kỳ. Mặc dù, Nguyễn Tinh Vãn thở dài, không muốn nhớ lại nữa. Chu Từ Thâm nói, Nguyễn Tinh Vãn, em thích tôi, đó là sự thật mà em không thể phủ nhận. Vậy thì sao? Nguyễn Tinh Vãn biểu cảm rất bình tĩnh. Chu Tổng, chúng ta đều là người trưởng thành. Chẳng lẽ thế giới này chỉ còn lại hai chữ, thích thôi sao? Tôi nói thật với anh, từ khi đề nghị ly hôn với anh, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chúng ta sẽ tái hôn. Khóe môi Chu Từ Thâm mím lại, yết hầu anh khẽ chuyển động. Muốn nói gì đó nhưng không thể nói ra. Nguyễn Tinh Vãn tiếp tục. Tôi biết hành động ép cưới của tôi trước đây rất đáng khinh. Chu Tổng vì thế mà ghét tôi cũng là điều bình thường. Tất cả những điều này đều là do tôi tự chuốc lấy. Có hậu quả gì tôi đều có thể chịu đựng. Cũng không có lời oán thán. Chỉ là Chu Từ Thâm, 3 năm đó đối với anh có thể không là gì, nhưng tôi đã sống không vui vẻ chút nào. Chúng ta đã ly hôn được nửa năm rồi. Đứa con cũng như ý anh. Không còn nữa. Chúng ta đã chẳng còn nợ gì nhau. Anh không thể buông tha cho tôi sao? Đợi cô nói xong, Chu Từ Thâm mới nhẹ giọng nói. Em nghĩ rằng những gì tôi đã làm chỉ khiến em cảm thấy phiền lòng thôi sao? Đúng vậy, Nguyễn Tinh Vãn trả lời rất chắc chắn. Tôi chỉ muốn sống cuộc sống của riêng tôi. Nếu có thể, hy vọng Chu Tổng đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Vài giây sau, Chu Từ Thâm lại nói, nếu đứa bé đó được sinh ra thuận lợi, sẽ có câu trả lời khác sao? Chương 412, anh đã nói rồi, chỉ là, nếu như, mà thôi, Nguyễn Tinh Vãn thở dài một cách vô thanh. Chu Từ Thâm, anh nên biết rằng, vấn đề của chúng ta không chỉ đơn giản là đứa con này. Chu Từ Thâm từ từ buông cô ra. Tôi biết rồi, nghe vậy, Nguyễn Tinh Vãn không rõ là cảm thấy nhẹ nhõm hay có cảm giác gì khác. Cô cứ cảm thấy trong lòng vừa nặng nề vừa căng thẳng. Cô đã nói rõ ràng như vậy, có thể nói là không để lại chút hy vọng nào. Anh ấy chắc sẽ không tiếp tục dây dưa với cô nữa. Đúng không? Khi Nguyễn Tinh Vãn chuẩn bị nói lời tạm biệt cuối cùng với anh, bỗng nhiên trước mắt tối sầm lại, đôi môi mỏng lạnh lùng của người đàn ông chạm vào môi cô. Nguyễn Tinh Vãn, trước khi cô kịp đẩy anh ra, Chu Từ Thâm đã nhanh chóng rút lui. Nguyễn Tinh Vãn nén cơn giận. Chu Từ Thâm nói, những điều em nói, tôi đều hiểu, nhưng đối với tôi, không quan trọng, tôi chỉ cần biết rằng em vẫn còn thích tôi là đủ rồi. Nguyễn Tinh Vãn thực sự muốn mở đầu anh ra để xem bên trong có gì. Chu Từ Thâm lại nói, 3 năm qua em không hạnh phúc, vấn đề nằm ở tôi, nhưng tôi chưa bao giờ là người trốn tránh trách nhiệm. Tôi sẽ tìm cách bù đắp, cho đến khi em có thể tha thứ và quên đi tất cả quá khứ. Không, anh hiểu lầm rồi, ý tôi không phải như vậy. Đúng là như vậy, đúng là tên đàn ông cứng đầu này. Luôn thích áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác. Nhìn vẻ mặt không thể phản bác của cô, khóe môi Chu Từ Thâm hơi nhếch lên. Anh định giơ tay lên chỉnh lại mái tóc rối bên tai cô, nhưng cô đã né tránh. Chu Từ Thâm nói, còn những chuyện khác em không cần lo lắng, tôi sẽ giải quyết ổn thỏa. Nguyễn Tinh Vãn nhìn anh với ánh mắt đầy đề phòng. Chuyện gì? Nguyễn Tinh Vãn, tin tôi đi, sớm muộn gì em cũng sẽ vui vẻ đồng ý tái hôn với tôi thôi. Tôi không tin, Chu Từ Thâm tiến thêm một bước, ép sát cô, cá cược không? Nguyễn Tinh Vãn từ chối, tôi sẽ không đánh cược với anh cái điều vô lý này đâu. Nếu tôi thắng, em phải đồng ý với tôi một điều kiện, bất kể là gì, vậy nếu anh thua thì sao? Không có khả năng đó, Nguyễn Tinh Vãn. Cô thật sự không thể chịu nổi nữa. Anh cút đi. Chu Từ Thâm cười nhẹ, dường như tâm trạng rất tốt. Ngủ sớm đi, chúc ngủ ngon. Ngủ ngon cái gì chứ? Sau những lời anh nói, tối nay cô làm sao mà ngủ được? Nói xong, Chu Từ Thâm không nán lại thêm nữa. Anh sải bước dài hướng về chiếc Rolls Royce đậu bên đường. Nguyễn Tinh Vãn xoa mạnh thái dương đang đau nhói. Vừa định về nhà thì chợt nhận ra mình vẫn đang mặc áo khoác của Chu Từ Thâm. Cô vội quay đầu lại, nhưng chiếc xe đã chạy xa rồi. Nguyễn Tinh Vãn nhìn con đường trống vắng, đột nhiên không biết nên nói gì. Cô cứ nghĩ mình đã nói rõ ràng như vậy rồi. Với tính cách của Chu Từ Thâm, anh lẽ ra đã phải quay lưng bỏ đi từ lâu. Nhưng cô không ngờ mặt anh dày đến mức này. Nhưng cũng phải, đối diện với bao nhiêu người ghét anh vẫn có thể bình tĩnh, thản nhiên như vậy. Cuối cùng thì vẫn là cô quá nông cạn, chưa đạt tới trình độ của anh. Cách chương.